Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896. Chương 896. Có nguyện ý hay không? Hạ Minh Ảnh, tại trên danh nghĩa, đã bị Lâm Thành Phi cướp đi lão bà. Về sau, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để thiên môn Liễu Kính Thành cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Càng là cảm động Liễu Kính Ý, để Liễu Kính Ý không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Liễu Thanh gả cho hắn. Một cái hạ gia dòng chính thiếu gia mà thôi. Theo người bình thường, hắn có lẽ là cao cao tại thượng. Thế nhưng là, cùng Liễu gia so ra, hạ gia cũng không cường thế bao nhiêu. Vì cái gì người Liễu gia đối Hạ Minh Ảnh như thế thân cận? Nguyên nhân chỉ có một cái. Khẳng định là Hạ Minh Ảnh đối bọn hắn hứa hẹn làm cho cả Liễu gia đều vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Chỗ tốt là cái gì? Lâm Thành Phi khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Không hề nghi ngờ, khẳng định là hồi thần hoàn. Hạ Minh Ảnh, thật sự là hảo thủ đoạn a. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói một câu, liền trực tiếp đẩy ra cửa thư phòng, bay thẳng Liễu Thanh biệt thự mà đi. Người khác hắn không quan tâm, nhưng là Liễu Thanh cùng Liễu Sơn là hắn bằng hữu. Hắn không hy vọng hai người kia cũng bị Hạ Minh Ảnh che đậy. Nếu quả thật phục dụng hồi thần hoàn, bọn họ rất có thể sống không quá 3 năm. Lâm Thành Phi vẫn là thẳng nguyện ý tin tưởng Khương Sơ Kiến lời nói. Đến trước biệt thự, Lâm Thành Phi lại phát hiện, tại Liễu Thanh biệt thự chung quanh, tối thiểu nhất có hơn 10 cái cao thủ tại trông coi. Những cao thủ này không phải người bình thường cao thủ, tất cả đều là tu đạo người. Lâm Thành Phi mày nhíu lại một chút, cảm thấy mình hẳn không có đoán sai. Nếu như không phải hồi thần hoàn, Liễu gia làm sao có thể điều động nhiều như vậy tu đạo người đến giám thị một cô gái? Sau khi xuống xe, hắn vừa phải đi về phía trước, đã có hai bóng người nhanh chóng vọt đến trước mặt hắn. Lâm tiên sinh, xin dừng bước, nơi này không chào đón ngươi. Hai người này mặt không biểu tình nói ra, các ngươi nhận biết ta? Chúng ta cố ý nhìn qua ngươi ảnh chụp. Liễu tiên sinh cố ý bàn giao, vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi đi vào gặp Liễu tiểu thư. Bên trong một cái người từ tốn nói, hy vọng ngươi khác để cho chúng ta khó xử. Nếu như ta nhất định muốn đi vào đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Nói như vậy, chúng ta thì chữa cho tốt đắc tội. Hai người này sắc mặt ngưng tụ, một cỗ cực khí thế cường đại theo thân thể phía trên tản ra. Thuật pháp đại thành, cũng chính là nhập đạo cảnh. Hai người kia, vậy mà tất cả đều là loại này tại tu đạo giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cao thủ. Nhìn hai người này tuổi tác, cũng chính là trên dưới 30 tuổi, chỉ bằng mượn tu luyện, cần phải không cách nào đạt tới loại tình trạng này. Như vậy, bọn họ cũng là phục dụng hồi thần hoàn. Hồi thần hoàn, thật đúng là cái thứ tốt a. Các ngươi muốn động thủ với ta? Lâm Thành Phi thần sắc phát lạnh, thanh âm như là theo địa ngục bên trong phát ra. Âm u không thôi, các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Trước đó, ta đã liền chạm 4-5 cái thuật pháp đại thành cao thủ. Ngươi, hai người liếc nhau, đột nhiên vươn tay, thổi cái vang dội huýt sáo. Siêu siêu siêu, vô số tiếng xé gió vang lên. Không bao lâu sau công phu, tại Lâm Thành Phi trước mặt, liền đã xuất hiện 10 người, mỗi cái đều là thuật pháp đại thành. Những người này đem Lâm Thành Phi vây vào giữa, thật giống như đang nhìn một người chết một dạng. Ngươi giết 4-5 cái, nhưng là có năng lực giết chúng ta 10 cái sao? Mấy người kia âm u nói ra, đại khái có thể thử một chút. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, không có chút nào bởi vì bị vây công mà có nửa điểm thất kinh. Lâm thần y, quả nhiên danh bất hư truyền, có đảm lượng, đó là cái cao thủ. Cười ha ha một tiếng, vậy mà liền muốn đối Lâm Thành Phi động thủ. 10 cái thuật pháp đại thành, đây là khái niệm gì? Nếu như nói, một cái thuật pháp đại thành cao thủ, liền có thể xông vào một chi quân đội bên trong, tại mưa bom bão đạn bên trong tới lui tự nhiên, lấy đối phương tướng lãnh thủ cấp dễ như trở bàn tay lời nói. Như vậy 10 cái, liên hợp lại cũng đủ để xử lý một cái tiểu quốc gia. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, dừng tay, các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, tại bên ngoài biệt thự, đột nhiên có một cái cực kỳ thanh âm phẫn nộ vang lên. Lâm Thành Phi không cần quay đầu nhìn, liền biết đến người là người nào. Liễu Sơn, lạch cạch tiếng bước chân gấp rút vang lên. Rất nhanh, Liễu Sơn thì xuyên qua đám người, đi vào Lâm Thành Phi bên người. Đối với đó là cao thủ lớn tiếng mắng, người nào cho các ngươi lá gan, lại còn muốn cùng tỷ phu của ta động thủ. Các ngươi chán sống lệch ra à? Lan, đều cho ta cút. Thiếu gia, chúng ta chỉ là dựa theo Liễu tiên sinh phân phó hành sự. Ta để cho các ngươi lan, không nghe thấy sao? Liễu Sơn chỉ là một vị lớn tiếng gầm thét. Có lỗi với thiếu gia, chúng ta có thể không động thủ. Nhưng là, vô luận như thế nào, Lâm Thành Phi cũng không thể bước vào biệt thự nửa bước. Liễu Sơn vù vù thở hổn hển, hẳn là thật bị tức đến. Rõ ràng là chính mình bảo tiêu, cũng dám không nghe hắn lời nói. Hắn thân thủ chỉ cái này mười mấy người, hung dữ gật đầu. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi đều chờ đó cho ta. Nói xong, hắn lôi kéo Lâm Thành Phi hướng vòng vây đi ra ngoài. Tỷ phu, chúng ta đi, ta muốn gặp ngươi tỷ. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liễu Sơn cười khổ nói, tỷ phu, ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, bất quá, hiện tại thúc thúc ta cùng phụ thân ta, giống như làm thật, không cho phép tỷ ta đi ra ngoài một bước, ngay cả ta muốn gặp nàng một lần cũng khó như lên trời. Ngươi muốn đi vào lời nói, cơ bản không có cái này khả năng a. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn liếc một chút. Tỷ ngươi lập tức sẽ cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn. Liễu Sơn thần sắc một trận, ngượng ngùng nói, ngoặc kép, xác thực là như vậy. Ngươi há miệng ngậm miệng gọi ta tỷ phu, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy họ Hạ đem nón xanh mang trên đầu ta. Lâm Thành Phi hỏi, Liễu Sơn càng xấu hổ, vội vàng khoát tay giải thích nói, tỷ phu, ngươi phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn là đứng tại ngươi bên này. Bất quá, hiện tại chiến trận ngươi cũng nhìn đến. Cha ta để nhiều cao thủ như vậy thủ tại chỗ này. Ta coi như muốn giúp ngươi cũng bất lực a. Chỉ cần ngươi muốn giúp, thì nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Liễu Sơn vỗ bộ ngực. Tỷ phu, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói. Mệnh ta là ngươi cho. Liền xem như vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Không có như thế trong mắt. Lâm Thành Phi ngữ khí lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Thôi được, hôm nay trước hết không đi vào gặp ngươi tỷ. Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu âu tỷ phu? Lâm Thành Phi không có trả lời. Tại 10 cao thủ ánh mắt nhìn soi mói. Một lần nữa trở lại trên xe. Liễu Sơn một mặt mê mang ngồi vào ghế lái phụ vị phía trên. Lâm Thành Phi không nói một lời. Lái xe thì đi về phía trước. Liễu Sơn nghi ngờ nói. Tỷ phu, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu à? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Liễu Sơn, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời ta. À, tỷ phu ngươi cứ hỏi à. Ta nhất định biết gì nói nấy. Chúng ta là cùng một cái chiến tuyến tốt chiến hữu, có tin tức đương nhiên muốn cùng hưởng, ta nhất định đem ta biết rõ hết thảy đều nói cho ngươi. Két, Lâm Thành Phi tựa ở ven đường dừng xe, quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Sơn. Tỷ ngươi, đối cái này hôn sự là thái độ gì? A, Liễu Sơn giống như không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Ta là hỏi ngươi. Tỷ ngươi, có nguyện ý hay không gả cho Hạ Minh Ảnh? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.